Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1096, chương 1097, toàn bộ đều là phế vật. 6. Càng, lúc đầu Diệp Lăng đã đem diệt tiên kiếm cho thu về. Sát cơ đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng là đang ở này lúc đầu bị đỡ cái cổ Phùng Kiều Nhĩ dĩ nhiên cắn răng trực tiếp đánh kiếm giết xuất hiện. Quỷ dị trường kiếm như một cái hung mãnh như rắn độc. Phốc phốc, phong mang sắc bén kiếm nhọn trực tiếp giết tới Diệp Lăng xương sườn chỗ. Diệp Lăng thân thể run lên, nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay nhuyễn kiếm Phùng Kiều Nhĩ tức thì kinh ngạc. Nàng oanh ra ngoài nhuyễn kiếm, dĩ nhiên chỉ bất quá chui vào nửa kiếm nhọn, cũng nữa không pháp sát tiến vào nửa điểm. Làm sao có thể cảm giác được trường kiếm bị bắp thịt gắt gao mang theo. Đáng sợ lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đưa nàng nhuyễn kiếm cho kẹp chết rồi. Căn bản không pháp nhúc nhích, đây nên là thế nào đáng sợ cự lực. Phùng Kiều Nhĩ quả thực không cách nào tưởng tượng, thậm chí tâm nhọn run. Cảm giác được chính mình phảng phất là sông hạ di thiên đại hòa. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng xông trước mặt nàng cuồng vọt lên. Trực tiếp đưa nàng cả người hoàn toàn hất bay, hung hăng đập bay ra ngoài. Hơn nữa cái này đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh vào trong cơ thể nàng. Dữ tợn tàn sát bừa bãi lực lượng không ngừng hủy lấy hắn toàn thân. Vô tình lại hung ác độc địa. Không, Phùng Kiều Nhĩ một tiếng thét kinh hãi. Lập tức nghiêng đầu một cái trực tiếp ngất đi. Khuôn mặt sắc sát bạch. Cuồn cuộn mồ hôi hột theo cái trán của nàng bên trên lăn xuống. Người thật to gan. Nàng rõ ràng không là người đối thủ. Người lại vẫn xuống tay nặng như vậy. Phùng Kiều Nhĩ phụ thân nhưng là đường đường ngũ kiếp tiên đế. Trực tiếp đứng dậy, đáng sợ sát cơ trong nháy mắt bao phủ Diệp Lăng, như mưa rông gió giật một dạng tàn sát bừa bãi. Bá bá bá, từng đạo cường đại thân ảnh đều là đứng lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, mâu quang như hàn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cười lạnh một tiếng, khoát tay áo ngăn lại muốn xuất thủ Hỏa La Thiên, nhìn Phùng Kiều Nhĩ phụ thân châm chọc cười lắc đầu. Vừa rồi ta đã thả nàng, nàng lại ra tay giết ta, loại này bội bạc hỗn đản, vì sao tìm không thấy ngươi nói nửa điểm nói, hiện tại ngươi cứ như vậy nổi giận, tấm tắc, thực sự là tính khí thật là lớn a. Thế nào, ngươi còn chuẩn bị đi lên giết ta, tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi muốn không đánh chết ta, ta liền diệt cả nhà ngươi. Diệp Lăng cũng không phải tượng đất, huống chi tượng đất còn có 3 phần tính khí, tính tình của hắn nhất đi lên, tưởng chừng như là cuồng bạo vô cùng, đi mẹ nó tiên đế, thật đặc biệt rước lấy lão tử tức giận, chó má vạn lôi cương vực, đại quân đánh tới, một cái qua lại trực tiếp hủy diệt, ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám mắng ta, hảo hảo hảo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi giết thế nào cả nhà của ta. Phùng Kiều Nhĩ phụ thân cũng là giống giận, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía Diệp Lăng sẽ giết tới. Chỉ bất quá đang ở này lúc, trước mặt của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo cường thế như điên thân ảnh. Đứng xuôi tay, con ngươi băng lãnh, Hỏa La Thiên, đường đường bát kiếp tiên đế đáng sợ tu vi. Hắn phủi Phùng Kiều Nhĩ phụ thân liếc mắt, sát cơ không ngờ, động, sẽ chết, đơn giản 3 chữ, cũng là vô hạn tùy tiện, thậm chí tự liền vạn lôi đại đế cũng là không nhịn được kinh hãi. Không hổ là tung hoành tam giới bao nhiêu năm lão ma đầu nữa à. Trên người cái kia cỗ khí tức bạo ngược, tự liền vạn lôi đại đế đều là không nhịn được kinh hồn táng đảm a. Được rồi. Đều tọa hạ, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Phùng gia chứ, Phùng Kiều Nhĩ cũng là hơi quá đáng. Nàng được này nghiêm phạt, cũng có thể sẽ có chút lĩnh ngộ. đại hội vẫn còn tiếp tục, toàn bộ đều cho ta tọa hạ, nếu không chính là đối địch với ta. Vạn Lôi đại đế nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ thao thiên a. Đường đường Vạn Lôi đại đế, dĩ nhiên đặc biệt bị thành vẽ mặt đối tượng. Phùng Kiều Nhĩ phụ thân cắn răng bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Hắn có thể làm sao? Nếu như dám động, Hỏa La Thiên sợ rằng một cái qua lại đem hắn làm thịt rồi. Hai người chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực. Nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể nào biết thắng Hỏa La Thiên. Điểm này đừng có mơ. Còn có ai muốn khiêu chiến Diệp công chủ? Cứ tới, thắng người tự nhiên có thể thu được một ly nhất Hoàng Thanh Chu. Vạn Lôi đại đế trực tiếp buông xuống ngoan thoại. Chỉ cần thắng có thể sở hữu một ly nhất Hoàng Thanh Chu. Nhưng là mặc dù như vậy cũng không có bao nhiêu người dám đi tới a. Không phát hiện Phùng Kiều Nhĩ đều bị một kiếm đánh rơi. Bọn họ đi tới cũng bất quá là chịu chết a. Như vậy tiếp đó, có khả năng nhất, chỉ có những thứ kia nhất kiếp tiên đế nhóm. Mặc dù Diệp Lăng cường thịnh trở lại, hắn cũng vẫn chỉ là một cái tiên tôn mà thôi a. Tiên đế đối với hắn mà nói, đó là tuyệt đối sự tồn tại vô địch, căn bản không cần nghĩ, đều nét mực cái gì, có lời cứ đi lên, mau nhanh đấy. Diệp Lăng cũng là bị kích phát ra trong lòng lệ khí. Đi mẹ nó đi, như không phải tiểu gia ta tu vi mạnh mẽ, một cái đánh lén ta chỉ sợ sẽ là bỏ mình kết quả. Đều đặc biệt đến lúc này. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra thời điểm, ta còn giả trang quân tử, ta giả trang ni muội a. Diệp công chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cười nhạo ta Vạn Lôi cương vực không người sao? Đúng vậy a, quá trong mắt không người, như ngươi vậy phong độ, làm sao có thể làm trên lên lãnh thổ chi chủ đây? Ta thực sự là buồn bực. Hừ, người trước đừng quá kiêu ngạo, đợi đến nhất kiếp tiên đế đi tới chi về sau, người bất bại trong nháy mắt sẽ trở thành thương cảm. Từng cái tiên tôn cường giả đều là nổi giận, người cái này cũng quá đáng đi, thắng không nói còn dùng ngôn ngữ nhục nhã. Xin lỗi, ta không phải là đang nói ngươi. Diệp Lăng vội vã nhỏ bé cười nói, chỉ bất quá hắn tiếu dung có chút quỷ dị. Chỉ cần là người quen toàn bộ đều biết, một ngày Diệp Lăng cười như vậy, đó chính là nhất kiện rất khủng bố chuyện tình. Cái này còn tạm được. Đúng vậy a, nói như vậy còn xem là khá. Người cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Nơi này là Vạn Lôi cương vực, không phải người cái kia lôi vực. Người mặc dù là công chủ thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể diệt ta nhất cương vực cường giả? Mọi người đều là ngạo nghễ nói. Diệp Lăng liên tục gật đầu cười. Chỉ bất quá sau một khắc hắn cũng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng. Không thôi, là dạ, các ngươi nói không sai. Ta có tài đức gì a? Ta cũng không chỉ các ngươi người nào đây. Ta nào dám a? Ý tứ của ta đó là đây. Các ngươi, toàn bộ đều là phế vật. Không phục liền đi lên. Bổn tọa toàn bộ làm thịt. Diệp Lăng lời nói tức thì làm cho phía dưới mọi người trong mắt bảo chừng. Ta đi mẹ nó đi, ngươi đặc biệt sắp điên a. Ồ, xin lỗi, ta người này đây sẽ không nói. Nếu như ta nói cái gì cho các ngươi mất hứng hoặc là đắc tội các ngươi, các ngươi đặc biệt tới đánh ta a. Diệp Lăng đột nhiên lại là một câu nói, tức thì mọi người kém chút phún huyết. Ta thảo ngươi mỗ mỗ, ngươi đặc biệt cừu hận kéo cũng quá lớn đi, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Ta đặc biệt không chịu nổi. Đột nhiên, một gã nhất kiếp tiên đế vọt tới, nghiến răng nghiến lợi, cả người tiên đế khí tức rít gào cuộn trào mãnh liệt. Tay cầm một cây trường thương, thương quang sáng lạn, khí tức như cầu vồng. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung rực rỡ vô cùng. Tới, lão tử ta dạy cho ngươi cái gì gọi là vẽ mặt. Bạch,